Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 125, những người quen cũ. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày khai mạc thứ nhất của giải đấu quốc gia là hạng mục do ban tổ chức thực hiện. Coi như là rỡ màu sắc, sóng yên biển lặng, kết thúc trong màn biểu diễn của top phi cơ khí phách. Chiếu theo thông lệ, ngày thứ hai sẽ là hai trận biểu diễn thi đấu. Ngoài ra còn thêm vào tiết mục gọi thầu. Năm nay biểu diễn thi đấu cũng tương đối khác người. Không ít khán giả cười ha hả nói. Hoàn toàn tràn đầy ác ý, tuyệt đối là quà năm mới cho cậu FA. Hai tuyển thủ trận đầu là một đôi vợ chồng già mà vừa khéo còn là quán quân giải đấu tỉnh mùa nào đấy cầu hôn. Kết quả có thể tưởng tượng được. Vị quán quân này đơn phương bị bạo lực gia đình đến bầm dập mặt mũi cũng không dám đánh trả. Cuối cùng mặt mày hớn hở bị bà xã đánh chết rời khỏi sân. Tyler thầm nghĩ phu cương không vượng, nhục nước mất chủ quyền. Chợt, một bên mua xong đồ uống và bỏng ngô quay về đặt vào tay Victor. Hai người nằm trên ghế ngồi riêng. Victor nâng tay, Tyler còn nói, bên trong có đá, uống chậm chút. Trận biểu diễn thi đấu thứ hai là để tuyển thủ eSports vào trong cơ giáp đánh. Sân thi đấu đặc biệt. Thế nên chỉ cần thiết bị hủy bỏ trọng lực ở trung tâm hành tinh nhân tạo. Mở phòng hội ion trên khán đài thì hai chiếc cơ giáp có thể trực tiếp đánh trong không gian vũ trụ. Vấn đề là cơ giáp không phải cơ giáp thông thường, mà là hình thức tuyển thủ thì lại là tuyển thủ eSports bình thường. Hoàn toàn chưa từng tham gia học cách thao tác loại cơ giáp này. Vâng, hai tuyển thủ đánh đến ba chân bốn cẳng gần như sụp đổ. Cuối cùng lấy một người trong đó bị đánh cho ngã lộn nhào mà chấm dứt mới đầu chỉ là chậm chậm lộn ngược ra sau. Sau đấy tuyển thủ muốn dừng lại, kết quả chẳng những không khống chế được tốc độ góc, phản lực ngược lại tăng vọt tốc độ, biến thành một bên điên cuồng lộn ngược ra sau một bên thì hỗn loạn trong đạn tên lửa. Victor cười đến muốn vỡ bụng, nằm trên ghế của mình suýt nữa co lại thành một con tê tê. Bên cạnh cậu, Tyler trái lại không cười mà là vẻ mặt nghiêm túc quan sát cơ giáp. Im lặng suy nghĩ, đồ chơi này phải đánh như thế nào? Trông có vẻ tương tự Golem. 1. Sắt do Pháp sư tạo ra. Vị trí động lực hạt nhân có phải là nhược điểm hay không? Trong đầu bậc thầy sát thủ đã quay cuồng cảnh tượng khủng bố tay không dỡ Gundam. 2. Bỗng nhiên nghe thấy Victor ở bên cười nói. May là lần thi đấu giải trí trước họ không vốt anh đi lái cơ giáp. Em nói anh nghe cái này khó học cực luôn. Bình thường phải học đến trên tiến sĩ mới có thể lên sân được. Chỉ sợ anh thật sự phải ăn thiệt. Tyler, hình ảnh trong đầu Tyler nháy mắt bẻ ngoặt, biến thành một đồ cổ ngồi ở trên cao bị người ta dỡ ra. 2 giây sau, Tyler mím môi, độ cong của cằm cũng kéo căng luôn rồi. Trận biểu diễn thi đấu này kết thúc, kế tiếp tiết mục gọi thầu vậy mà lại là catwalk nội y. Rất nhiều người mẫu xinh đẹp đi đi lại lại trên sân khấu không trọng lực. Dáng người lồi lõm trong lúc chuyển động hoàn mỹ thể hiện đường cong thân thể gợi cảm. Victor nói, năm nay đúng là X-rated. 3, thật may là em không thẳng. Tyler thì lại kế thừa đặc điểm thịt dao không kiêng của mỹ ma. Chỉ đơn thuần thưởng thức mỹ học cơ thể, Victor vừa thấy vẻ mặt của hắn, không nhịn được hừ một tiếng nói. Bên kia có bán mô hình người mẫu nội y kìa, có muốn em mua cho anh một con búp bê tình dục không? Tyler nói, ừ, mua về đặt trong phòng bếp, 100 năm cũng không cần mua giấm chua. Victor giận dữ, có phải anh coi thường em không? 100 năm quá ngắn, hai người còn đang trò chuyện. Bỗng nhiên ống kính trên đỉnh khán phòng lay động, trực tiếp nhắm ngay bọn họ. Trên màn hình chẳng những có cánh hoa tung bay, hơn nữa còn tạo thành vòng hoa trái tim bao lấy bọn họ ở bên trong lại là truyền thống của giải đấu. Hai người bị camera tình yêu nhắm chúng vào phải hôn môi. Cho ngàn vạn khán giả ở hiện trường xem, đô cổ do dự một hồi, nội tâm Victor điên cuồng gào thét xấu hổ. Của nhiên xấu hổ, vui mừng quá đỗi, nháy mắt bắt lần cơ hội ngàn năm có một vươn người. Trực tiếp nhào lên người Tyler, hôn cái bẹp, Tyler, nhào đến dữ dội quá đụng phải môi. đau cực kỳ, các fan, ôi trời, một tiếng này quả thực rung động đến tâm can. Từng ngóc ngách ở mặt ngoài hành tinh đều có một làn sóng âm thanh không nhỏ. Victor vui sướng nghĩ, bọn họ nhất định phát hiện ra một mặt khí thế công tăng vọt của mình rồi. Nghĩ thế liền xoay người nhìn màn hình chung, chỉ thấy khán giả bày tỏ, quả cam nóng bỏng, mình thích, tiểu khả chủ động quá, trực tiếp xà vào lòng. Khoảnh khắc đại ma vương Long Tâm vô cùng vui vẻ mị đã chụp được rồi. Chấm, hâm mộ muốn khóc, tôi cũng muốn một Odin ngoan ngoãn nằm cho bổ nhau. Victor, vẻ đẹp eSport Odin bị camera tình yêu bắt giữ, tạo thành làn sóng còn chưa rút. Camera lại lập tức bắt giữ một nhân vật khác, chỉ thấy Phạm Đa cùng một mỹ nữ dáng người nóng bỏng đồng thời hiện lên trên màn ảnh. Mỹ nữ kia sau khi hoảng sợ nhận ra bên cạnh mình vậy mà là Phạm Đa. Phản ứng rất nhanh lột kính đen của hắn, Phạm Đa vẻ mặt hoảng sợ nhấc chân, theo bản năng đạp người đẹp ra, sau đấy bóng dáng khuynh cái như cố đi tới từ bên ngoài màn ảnh. Đè Phạm Đa xuống hôn một trận, tất cả mọi người, cúi trời, đây là ai, thế mà không cho nhìn mặt, màn ảnh rất nhanh lại chuyển đi. Nhưng lần này bốn người vừa mới lên màn ảnh lại nhận ra vị trí của họ thế mà rất gần. Phạm Đa rất nhanh đã đi qua, chủ động khiêu khích bậc thầy sát thủ, quả nhiên là gặp ở giải quốc gia, đừng tưởng may mắn ẵm được một giải quán quân là có thể cùng tôi. Tyler cong ngón trỏ, bắn một miếng bỏng trúng đầu gối Phạm Đa đang bước đi, nháy mắt tạo thành phản xạ khuỵu đầu gối. Suýt nữa chân trái vấp chân phải, may mà phản ứng cực nhanh chống tay, đồng thời bản năng thu thân làm ra tư thế ứng chiến dữ dội. Tyler dù bận vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế, không chờ Phạm Đa phát điên mở miệng đã giáng đòn phủ đầu nói. Thầy của cậu là ai? Lời nói của Phạm Đa bị nghẹn lại, còn chưa học thành nghề mà đã vội vã thực hiện kỹ xảo trong cảnh tượng giả lập. Tyler lạnh lùng mà hờ hững nói, yếu đuối, cút đi, khóe miệng Phạm Đa co rúm, rất muốn tiếp tục giở thói ngang ngược, thế nhưng nỗi hoảng sợ ban nãy kia không thể coi thường. Nhẫn nại hồi lâu cuối cùng cũng nhịn xuống được, lặng yên không một tiếng động cút đi thật, Victor rất ngạc nhiên hỏi, vừa rồi là có ý gì thế, bậc thầy sát thủ hoàn toàn không coi là chuyện to tát. Tiếp tục ăn bỏng rồi nói rõ lý do, tên nhóc con này tiến bộ rất nhanh, không phải được tạo thành do việc tích lũy thực lực, mà là sự tiến bộ không ngừng được truyền thụ tri thức mà thành. Sự đề cao kỹ xảo cũng tạm được, đánh tiếc trong hiện thực chưa từng để tâm rèn luyện, vừa rồi chỉ thử một chút đã lòi rốt, Victor vừa nghe bốn chữ tên nhóc con này liền phì cười. Cậu biết đầu cổ luôn coi sát thủ trẻ tuổi là tiểu bối. Nhưng chưa từng cảm nhận trực quan như vậy. Victor, Ovo cảm giác bối phận của mình đột nhiên tăng nhanh như gió. Sau đấy thì không còn gì bất ngờ. Hai người xem xong màn biểu diễn khai mạc, trở về lật qua lật lại tin tức. Sau khi lễ khai mạc kết thúc chính là tuyển ra thi đấu top 32. Bởi vì Tyler là quán quân giải đấu tỉnh, nên vòng này không cần tham gia, ngồi chờ vòng tiếp theo là được. Quy tắc giải quốc gia do AI phụ trách, như thế cái gọi là vòng loại kẻ thua cuộc, cũng chính là sau khi mỗi cặp đấu 2-2, người thắng trực đi vào vòng kế tiếp đánh vị trí cao hơn, mà người thua thì tiếp tục ở lại vòng này chém giết. Từ từ dao động lên xuống để quyết định vị trí cuối cùng. Như vậy 30 tuyển thủ sau đấy phải đánh mười mấy trận mới có thể xác định được một thứ hạng ổn định. Nhưng thực lực của 10 tuyển thủ đứng đầu trái lại rất nhanh có thể như tên lửa vọt thẳng vào tranh quán quân. Cho nên nói như thế xếp hạng giải đấu quốc gia vẫn tương đối ổn. Sẽ không xuất hiện tình trạng đột nhiên tụt hạng mạnh, các fan của khu địa cầu cũng rất yên tâm, dốc hết sức hy vọng tứ gia có thể lần đầu tiên xếp hạng đã đủ cao. Kiếm được vinh dự cho khu địa cầu, không đến độ chỉ có một mình Phạm Đa lắc lư trong giải quốc gia. Trong trang web cá nhân của Odin nhận được vô số lời chúc phúc từ rất nhiều người. Có từ đối thủ trước đây như Hoa Suy Hoa, Bao Cơn Cô từ các đồng đội từng hợp tác một thời gian của chiến đội thất sát. cũng có đến từ huấn luyện viên, nhân viên công tác, nhiều hơn là những người không quen biết, rảnh rỗi không có việc gì làm. Victor cùng Tyler lần lượt chọn vào xem những người cạnh tranh giải đấu quốc gia. Không ngờ rằng rất nhanh chọn vào một người quen cũ. Triệu hồi sư thẻ bài nụ hôn của nữ thần quả nhiên cũng đánh được đến đây. Vòng này chuẩn bị một lần nữa tiến vào top 32. Y là người có danh tiếng lâu lắm, nhưng cũng chưa chắc có thể vào được. Hồi hộp vẫn có, khiến người ta kinh ngạc chính là, cái tên này đến tận hôm ấy vẫn mở livestream, một đường dẫn khán giả của Y lắc lư đến lễ khai mạc giải quốc gia. Có thể nói là nam streamer chuyên nghiệp nhất trong số các tuyển thủ eSports chuyên nghiệp. Buổi tối Y mở trực tiếp nghĩ linh tinh, bày tỏ, ôi trời tôi ghét thi đấu nhất đó. Không thể mở ớt nhỏ ngược gà thì thôi. Đối thủ người này so với người kia còn biến thái hơn. Không cẩn thận mà đụng phải Phạm Đa khắc chế tôi gắt gao thì cũng chỉ có thể chờ bị đánh thành thằng ngốc thôi. Năm nay còn có thêm một đại ma vương Odin nữa chớ. Fan, tổn thọ mất, Âu Hoàng lập flex ngược rồi. Victor thấy thú vị liền follow. Kết quả vòng này nữ thần gặp phải chức nghiệp bị Y khắc chế. Dễ dàng giành chiến thắng, trực tiếp nhảy lên vị trí top 32, nữ thần lại mở trực tiếp nghĩ linh tinh, tôi cảm giác vận may năm nay còn ghê hơn, nếu như vòng này lại đánh một chức nghiệp khắc chế tự nhiên thì tốt rồi. Tác động đến xếp hạng cao nhất trong cuộc đời chuyên nghiệp của tôi. Fan, tổn thọ mất, Âu Hoàng đắc ý vênh váo, flex dựng lên cao cao. Sau đó rất nhanh kết quả bốc thăm vòng thứ hai đã có. Sát thủ, Odin, khu địa cầu VS triệu hồi thẻ bài sư, nụ hôn của nữ thần, khu hạt khổ, Victor, nữ thần, tất cả mọi người, Âu Hoàng cõng lấy flex chính xác đánh với một khắc chế tự nhiên. Nhưng không phải Y khắc người ta mà là bị người ta khắc. Nữ thần trong nháy mắt phát điên, Odin, vì sao lại là Odin? Có fan hỏi, Odin không phải quán quân mới của tinh tỉnh số 2 à? Còn chưa đánh mà sao nữ thần đã sợ thành vậy rồi? Các fan khác tự động trả lời. Thím đi lục lại livestream ngày x tháng x đi. Thím sẽ nhìn thấy nữ thần khóc lóc kêu ba ba. Nữ thần bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Đặt cằm trên bàn, hai mắt vô thần nói với màn hình trực tiếp. Tôi chọn chết, chú thích, một, trong truyền thuyết Do Thái. Golem là tên của con quái vật được làm từ bùn cũng giống như con người nhưng mạnh và khỏe hơn loài người. Câu chuyện tường thuật nổi tiếng đầu tiên về Golem từ cuối thế kỷ 16 liên quan tới Judah Ruben Bezalel. Người đứng đầu giáo sĩ Do Thái của Praha. 2. Gundam là loạt anime về Mecha do hãng Sunrise sản xuất. 3. Nguyên văn hạn chế cấp Xiên Chư Di, cấm người dưới 18 tuổi, dành cho người lớn, cách chương.